Hướng Thanh Lam ngây người để mặc anh ôm, chỉ có câu kia, Lam Lam, là còn quanh quẩn bên tai, khiến hai mắt của cô bắt đầu mông lung hơi nước, xem không rõ cảnh vật trước mặt. Trời lạnh, chúng ta nên về. Chậm rãi bỏ tay anh ra, cô đứng lên, xoay xe lăn đẩy về phía phòng bệnh. Anh nhận ra cô, đáng ra điều này cô phải sớm biết mới phải. Một người nam nhân từng ở thương trường hô phong hoán vũ, đâu có khả năng bị lừa lâu như vậy. Lam Lam, em có nhớ trước kia không? Chúng mình cũng từng đi như vậy dưới trời thu đầy lá rụng, kỷ niệm nhớ tới thì ra vẫn vô cùng rõ ràng, dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày ấy, bọn họ tay trong tay sánh vai đi bên nhau thực hạnh phúc, chỉ là vì sao cảm tình trong sáng ấy lại dần thay đổi. Vì thời gian, vẫn là vì thứ gì khác, anh làm tổn thương lòng cô, tổn thương những người bên cạnh cô, hiện tại, liệu anh còn có tư cách cầu xin cô tha thứ? Thì ra Tô Chiết Thác cũng có ngày phải cầu xin cảm tình của một cô gái. Bởi vì anh không phải là thần, anh chỉ là một con người mà thôi. Anh cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ đi nhầm hướng. Lam Lam, đừng rời xa anh, đừng bỏ mặc anh một mình trong bóng đêm được không? Anh xin em, lần đầu tiên Tô Chiết Thác cảm thấy mình khủng hoảng đến như vậy, anh sợ cô rời đi, không có cô anh cũng không còn gì cả, anh phải dựa vào niềm tin gì để sống sót? Em sẽ không đi, bởi vì em đã nhận lời với cha mẹ anh, còn cả anh Văn Thần nữa, sẽ chăm sóc anh đến ngày anh khỏe lại. Cô viết xong, lại đứng dậy tiếp tục đẩy xe lăn về phía phòng bệnh. Cô sẽ không đi, bởi vì cô là một người biết giữ lời hứa, không phải vì anh. Trong phòng bệnh, bác sĩ cẩn thận kiểm tra hai mắt của Tô Chiết Thác, còn tất cả mọi người đều đứng ở một bên, hy vọng sẽ được nghe một tin tức tốt. Bác sĩ đã nói, thương tích ở chân của anh thật ra không nặng lắm, chỉ có hai mắt là rất khó. Gocchuyenaudio.com Điều trị, Tô tiên sinh phục hồi cũng khá tốt rồi, nhưng nếu muốn khỏi hoàn toàn thì vẫn phải tiến hành một ca mổ. Tuy xác suất thành công không cao, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người sẽ đồng ý thử một lần, dù sao, có một tia hy vọng thì vẫn hơn không. Em có đồng ý cho anh mổ không? Nếu như em không muốn, anh sẽ dùng hai mắt của mình để đổi lấy giọng nói của em, dù sao bây giờ anh cũng đã mù rồi. Im lặng thật lâu, Tô Chiết Thác đột nhiên quay sang hỏi Hướng Thanh Lam, mà câu hỏi này của anh khiến tất cả mọi người ở đây đều không khỏi sững sờ. Vũ Văn Thần nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Quả nhiên là như vậy, Thác đang cố ép cô ấy, cũng là tự đày đọa chính bản thân mình. Thanh Lam, ánh mắt Tô Phu Nhân mang theo thỉnh cầu nhìn cô, muốn nói lại thôi. Tuy bà không biết vì sao Chiết Thác lại nói như vậy, nhưng rõ ràng Hướng Thanh Lam là hy vọng duy nhất của Tô gia lúc này. Bà biết trước kia mình cư xử không đúng, nhưng dù sao cô cũng từng là con dâu của Tô gia 2 năm, nay Chiết Thác lại biết quay đầu hối hận, cô có thể bỏ qua thù hằn mà giúp đỡ con trai duy nhất của bọn họ được không? Hướng Thanh Lam cúi đầu khó hiểu tại sao ánh mắt của bọn họ lại đều dừng trên người cô như vậy. Chờ mong, cầu xin, hy vọng, bọn họ đều đang ép cô còn có quyền lựa chọn hay sao? Chậm rãi bước lên trước, cô ngồi xuống trước mặt Tô Chiết Thác, cầm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của anh. Dường như anh cũng đang rất lo lắng chờ đợi câu trả lời này. Mổ được không, mặc kệ cơ hội có nhỏ tới mức nào, chúng ta vẫn luôn phải hy vọng. Không lẽ anh muốn sống tiếp những ngày trong bóng tối? Hướng Thanh Lam viết xong, đang định đứng lên rời đi, Tô Chiết Thác lại nhanh tay hơn giữ cô lại, ánh mắt vô thần lúc này không hiểu sao lại nổi lên một tia giảo hoạt. Lam Lam của anh là một cô gái thiện lương lại mềm lòng, mà anh vốn là một thương nhân tài giỏi, tự nhiên sẽ biết lợi dụng điểm nào có lợi ích nhất. Có lẽ anh đang lừa cô, nhưng anh hứa sẽ dùng cả kiếp sau của mình để bồi thường. Cho nên lúc này đây, anh lại thắng. Bác sĩ chuẩn bị tiến hành ca mổ đi, tôi đồng ý. Ca mổ của Tô Chiết Thác đã được ấn định vào 5 ngày sau, mà kỳ lạ là ở chỗ càng gần ngày mổ, tươi cười trên mặt anh lại càng lớn. Lam Lam, nói cho anh biết, vì sao em lại không thể nói chuyện được không? Trong bóng tối, anh mò mẫm tìm kiếm vị trí của Hướng Thanh Lam. Anh biết cô nhất định đang đứng ở một góc nào đó, nhưng lại vẫn đang cố ý tránh anh. Rõ ràng đều đang ở trong cùng một căn phòng, lại giống như cách xa ngàn vạn dặm. Lam Lam, nói cho anh biết được không? Có phải nguyên nhân có liên quan đến anh? Giọng nói của anh mang theo đau khổ, còn có một chút mỏng manh tuyệt vọng. Không phải, là vì em bị dọa sợ mà thôi. Hướng Thanh Lam không muốn nói cho anh biết nguyên nhân thực sự, hiện tại anh đã thành ra như vậy, thôi quên đi, quên đi. Thực xin lỗi, nếu lúc trước anh không anh nói xong, lại phát hiện yết hầu của mình khô rát cực kỳ, phá lệ khó chịu. Thì ra, đều là lỗi của anh. Nếu như anh không ngoại tình, không ly hôn với cô, không đuổi cô ra ngoài, như vậy hiện tại cô sẽ vẫn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn đơn thuần đứng bên cạnh anh. Nhưng hiện tại tất cả đều đã thay đổi mất rồi, anh thay đổi, cô cũng vậy.